Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Siêu độ, 4. A Duyệt, ngươi đừng có gấp, ta không có việc gì. Ninh tiểu thư là bằng hữu của chúng ta, người tốt hoặc là người xấu ngươi từ hắn diện mạo căn bản phân biệt không ra. Thậm chí rất nhiều cùng ngươi ở bên nhau nhiều năm người cũng có thể là một con sói đội lốt cựu. Trương Nguyên Kiến hiện tại đã minh bạch đạo lý này. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng rất rõ ràng biết, Ninh Hoan Tâm là người tốt, là thiệt tình muốn giúp hắn cùng A Duyệt. Ngươi thật sự không có việc gì. Nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Thẩm Lăng Duyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Thẩm Lăng Duyệt quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, xin lỗi cười, nàng tươi cười thật sự thực thuần tịnh, rất tốt đẹp, liền Ninh Hoan Tâm thấy cũng cảm thấy thực thoải mái, thực thích. Nếu không phải niên thiếu không hiểu chuyện, chỉ sợ hiện tại nàng cùng Trương Nguyên lập thủ đô còn có phi thường mỹ mãn nhân sinh. Tương lai nói không chừng còn sẽ có một đoạn phi thường tốt nhân duyên. Đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình gần nhất đều trở nên đa sầu đa cảm mà ni. Thẩm Lăng Duyệt tươi cười, đối với Trương Nguyên Kiến tới nói là nhất quý giá tài phú. Nhìn đến nàng cười, một bên Trương Nguyên Kiến cũng nở nụ cười. A Duyệt, hai ngày này, ngươi có khỏe không? Dưới nước có phải hay không thực lãnh? Hắn tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng là trong giọng nói càng có rất nhiều quan tâm, là yêu thương. Không lạnh, ta không sợ. Thẩm Lăng Duyệt dùng sức lắc lắc đầu. Hai người ở một bên hàn huyên lên. Ninh Hoan Tâm thực thức thời lui ra ngoài hảo xa. Nàng không nghĩ quấy rầy bọn họ nói chuyện phía mà đi. Ninh Hoan Tâm dứt khoát về tới xe bên, nắm thật chặt trên người áo gió, cả người dựa vào cửa xe bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng ra mà đi. Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt sự tình làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy tiếc hận, cảm thấy tiếc nuối. Đồng thời nàng cũng minh bạch một đạo lý, có hoa nên hái thì cứ hái, mặc đến vô hoa không chiết chi, chớ có làm chính mình nhân sinh lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Bởi vì người tồn tại tuy rằng sinh mệnh thực dài lâu, nhưng là có một số người, có một số việc, ngươi đời này khả năng chỉ có một lần cơ hội. Mỹ nhân nhi, một người ngắm trăng, không tịch mịch sao? Liền ở Ninh Hoan Tâm một người nhìn ánh trăng phát ngốc thời điểm, nàng bên người đột nhiên vang lên một cái xa lạ nam tử thanh âm. Ni thanh âm kia gần trong gang tấc, là người nào? Vì cái gì chính mình không có cảm giác được hắn tiếng bước chân? Chẳng lẽ là Hứa Trường Ân nói cái kia cao nhân? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hoàn hồn, vừa nhấc mắt liền thấy được một cái lượng lượng tròn tròn đầu đứng ở nàng trước mắt. Người ăn mặc một thân khéo léo tây trang tranh lượng dài da, mà người này là cái hòa thượng ăn mặc hắc tây trang sơ mi trắng, một thân đều là hàng hiệu hòa thượng. Nói thật, Ninh Hoan Tâm thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Xin hỏi đại sư chính là? Ninh Hoan Tâm có chút nghi hoặc, không khỏi đánh giá trước mắt hòa thượng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu. Kêu ta thường tử ngẩng là đến nơi. Trước mắt hòa thượng vui cười mở miệng, hắn vừa nói một bên sửa sang lại một chút chính mình tây trang. Thường tử ngẩng nghe thấy cái này tên, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Ngươi là Hứa Trường Ân bằng hữu sao? Hắn ở trong điện thoại cùng ta nói. A, cái này a. Thường tử ngẩng đánh gậy Ninh Hoan Tâm nói, Trường Ân vốn là hẹn ta sư huynh, nhưng là ta sư huynh đi nơi khác, Nguyên lai cho rằng buổi tối có thể gấp trở về. Ai biết hắn đi nơi đó giao thông không có phương tiện. Chỉ có một chuyến rời núi xe khách. Mà chiếc xe kia ở ban đêm đi đường núi thời điểm đã xảy ra giao thông ngoài ý muốn. Người xuất gia tử bi vì hoài. Ta sư huynh lưu tại nơi đó trợ giúp cứu trợ thương hoạn. Cho nên, hắn gọi điện thoại tới. Làm ta lâm thời lại đây nơi này hỗ trợ. Hết chương.